Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2108, chương 2110, nghịch truyền. Đại trận lại một lần nữa. Điện hạ, mau đánh mở đại trận. Vương Sung lớn tiếng kêu lên, khuôn mặt của hắn đỏ chót, cắn chặt hàm răng, khổ sở chống đỡ, phía trên áp lực càng lúc càng lớn. Thật giống như toàn bộ bầu trời sụp đổ hạ xuống giống như vậy. Động thiên cảnh cường giả thực lực lúc này triệt để mà thể hiện ra. Mặc dù Vương Sung đoạt được Thái Càn 8 phần 10 động thiên hạch tâm, đã vô hạn địa tiếp cận động thiên cảnh. Thế nhưng cùng Thái Thủy loại này chân chính tư thâm động thiên cường giả trong đó vẫn có to lớn. Khó có thể vượt qua Hồng Câu. Hắn đã nhánh chống đỡ không được bao lâu. Mà giữa bầu trời, Thái Thủy đứng ở to lớn thời không trên gương đồng phương. Chính đang toàn lực thôi thúc dưới chân pháp khí. Trong chớp mắt nghe được Vương Sung thanh âm, cũng không do mí mắt giật lên. Đột nhiên điền sản sinh một loại cảm giác không ổn. Đại trận, cái gì đại trận? Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Thái Thủy chân mày cau lại, đột nhiên lạnh lùng nói. Nhưng mà Vương Sung nhưng căn bản không có lý sẽ hắn. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn phía cách đó không xa đồng dạng thừa nhận áp lực thật lớn phế thái tử Lý Huyền Đồ. Thời gian không nhiều lắm, đợi đến thời không gương đồng triệt để rơi xuống. Hai người đều chỉ có đường chết một cái, nhưng mà một bên khác, Lý Huyền Đồ vẻ mặt do dự, căn bản không có hy vọng hướng về Vương Sung. Tựa hồ đang suy tư cái gì? Điện hạ, ngươi còn đang chờ cái gì? Không động thủ nữa, chúng ta đều phải chết. Vương Sung lạnh lùng nói. Lý Huyền Đồ không nói gì. Trên mặt có chút biến ảo không ngừng. Hắn vừa rồi một trường đánh bay nghĩ muốn lên trước giúp hắn đối phó Thái Thủy Vương Sung. Còn thả ra chưa bao giờ cùng người liên thủ. Hiện tại nếu là hắn dựa theo Vương Sung nói đi làm. Chẳng phải là từ lúc bạt tai à? Thấy cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ đều ngây dại. Tự liền ở bên ngoài vây công đánh cấm chế. Nỗ lực trợ giúp Vương Sung triệu phong trần. Bạch Hàn Châu đám người cũng là vẻ mặt chấn động. Cũng không ai biết Vương Sung đang nói cái gì. Mà vào giờ phút này, nhất chấn động vẫn còn bị Lý Huyền Đồ nhét ở một chỗ đường hầm không thời gian bên trong Lý Hanh. Lý Huyền Đồ bị ổn định, hắn cũng đồng dạng không nhúc nhích được. Dị vực vương đến cùng muốn làm cái gì? Lý Hanh trong lòng kinh nghi bất định, hắn tình cảnh bây giờ cũng cực kỳ không ổn. Gương đồng rơi xuống, hắn là tử lộ một cái. Nhưng lúc này hắn để ý nhất vẫn là Vương Sung. Thái cực điện dưới nền đất, tam hoàng trận pháp vẫn còn ở tin tức. Hay là hắn thông qua long khí cảm ứng đồng thời nói cho Vương Sung. Thế nhưng Vương Sung đây là ý gì? Lẽ nào hắn là muốn thỉnh cầu Lý Huyền Đồ hỗ trợ mở ra đại trận? Hắn lẽ nào đã quên? Lòng đất tam hoàng trận pháp là ai đóng? Nếu như không phải bởi vì Lý Huyền Đồ, bọn họ căn bản sẽ không lâm vào loại nguy hiểm này hoàn cảnh. Người này cùng hung cực ác. Hắn ở thần long chính biến bên trong bại bởi tiên hoàng. Bây giờ tốt không dễ dàng thoát vây mà ra. Như thế nào hạng dễ nhằn. Loại này người căn bản không thể tin. Càng không thể hợp tác với bọn họ. Mà giữa bầu trời, Thái Thủy vẫn đang chăm chú hai người động tĩnh. Gặp Vương Sung lần thứ hai nhìn phía Lý Huyền Đồ. Giữa hai người tựa hồ có ăn ý nào đó. Nhất thời vẻ mặt chìm xuống. Trong lòng cấp tốc suy tính, đại trận, hiện tại toàn bộ hoàng cung bên trong nào có cái gì đại trận? Liền tính có trận pháp gì, hiện tại chẳng lẽ còn có thể cứu được bọn họ? Bị thời không gương đồng ổn định còn muốn chạy trốn chạy. Đơn giản là buồn cười. Bất quá sau một khắc, trong cõi u minh một đạo ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Thái Thủy cả người run lên. Xoay mình một cái đổi sắc mặt, lẽ nào, toàn bộ hoàng cung bên trong, tuy rằng trận pháp vạn ngàn, nhưng chân chính có thể trợ giúp cho lúc này Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ. có mà chỉ có một tòa. Nếu quả như thật như nghĩ như mình vậy, vậy thì mang ý nghĩa Thái Thủy không có lại hướng về Hạ Nghĩ. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy một luồng bất an sâu đậm cùng sợ hãi. Đêm dài lắm mộng, không quản Vương Dung cùng Lý Huyền Đồ ở kế hoạch cái gì. Chỉ có giết chết bọn họ mới là bảo đảm nhất. Thời không Nazi, thiên địa hội tụ, chết đi cho ta. Thái Thủy âm thanh phát lạnh, trong chớp mắt bấm pháp quyết, đồng thời đâm thủng đầu ngón tay, trực tiếp bước ra một giọt tinh huyết vàng óng, bắn rơi ở phía dưới to lớn thời không trên gương đồng. Mà được giọt tinh huyết này sức mạnh, trên bầu trời, thời không gương đồng nhất thời uy lực tăng mạnh. Kèm theo gương đồng mãnh liệt rung động, chu vi mấy ngàn trượng bên trong không khí nổ vang, có như sơn băng hải tiếu giống như vậy. Sau một khắc, gương đồng lấy hơn mấy lần phía trước tốc độ hướng về Vương Dung cùng Lý Huyền Đồ ép đi. Đòn đánh này rơi xuống, dù cho Vương Dung cùng Lý Huyền Đồ nắm giữ kim cương chi thể, e sợ cũng chạy không thoát bị ép thành bột mịn kết cục. Vương Dung bụng nhiệt tình chiên, Lý Huyền Đồ quá kiêu ngạo đến gần như bướng bỉnh, thậm chí ngay cả loại này sống còn nguy cấp bước ngoặt, cũng còn đang kiên trì mình kiêu ngạo. Thế nhưng người chết là không có tôn nghiêm cùng kiêu ngạo có thể nói. Nhưng mà những câu nói này Lý Huyền Đồ nhất định là không nghe lọt. Bằng không hắn cũng sẽ không do dự đến hiện tại vẫn không có động thủ mở ra đại trận. Vương Dung chỉ có thể khác nghĩ nó pháp. Điện hạ, ngươi đang do dự cái gì? Mau đánh mở Tam Hoàng đại trận. Lúc trước liền Thánh Hoàng đều không làm gì được điện hạ. Khó đạo điện hạ muốn chết ở đây cái liền Thánh Hoàng cũng không bằng Thái Thủy trong tay. Chết ở một cái động thiên cảnh tiểu nhân trong tay sao? Trong thiên địa cuồng phong gào thét, Vương Dung thanh âm lo lắng có như lôi đình, ở toàn bộ Thái Cực Điện phụ cận vang vọng. Trong chớp mắt ấy, nghe được lời nói này, Lý Huyền Đồ thân thể xoay mình chấn động, trong mắt xẹt qua một đạo không ngớt phát giác ánh sáng. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hết sức hiển nhiên, Vương Dung một câu nói sau cùng này, rốt cục phát huy tác dụng. Chỉ là nháy mắt, Lý Huyền Đồ trong mắt chần chờ, do dự cất tốc biến mất, thay vào đó là trước nay chưa có thanh minh cùng chấp nhất. Chết, hắn cũng không sợ chết. Thế nhưng chết ở một người tên là Thái Thủy trong tay, lại toán xảy ra chuyện gì? Quả thực khiến người chế nhạo. Hơn nữa ở trong lòng hắn, từ đầu đuôi cuối, địch nhân chân chính chỉ có một, chính là đã chết Lý Thái Ất. So với hắn, Lý Thái Ất càng mạnh hơn. Lý Thái Ất trở tay đều có thể bóp chết một con kiến, chính mình lại há sẽ bại. Hắn nhất định muốn chứng minh. So với hắn, Lý Thái Ất càng mạnh mẽ hơn. Tiểu tử, ta chỉ là không ưa tên khốn này, có thể không phải là vì giúp ngươi. Lý Huyền Đồ rốt cục mở miệng nói, tiếng nói của hắn như cũ lạnh lùng như trước, giống như hắn cho người cảm giác giống như vậy. Gió lạnh lạnh lẽo bên trong một viên cao ngạo tùng bách, cứng cỏi mà lại kiêu ngạo. Thanh âm chưa dứt, Lý Huyền Đồ ánh mắt ngưng lại, nháy mắt ra tay, oanh, cường đẩy đỉnh đầu thời không gương đồng mang tới khủng bố áp lực. Lý Huyền Đồ trên người hắc quang lóe lên, năm ngón tay co rút lại, bỗng nhiên cầm thật chặt cái viên này long hình lệnh bài. Trong giây lát đó, một đạo hùng hồn hét lớn vang vọng đất trời, cho ta mở. Trong chớp mắt, tựu ở to lớn thời không gương đồng sắp rơi xuống chớp mắt, Lý Huyền Đồ hội tụ lực lượng của toàn thân rót vào đến long hình lệnh bài bên trong. Đồng thời toàn thân căng thẳng, lấy sức mạnh lớn nhất đột nhiên một quyền nặng nề nện ở dưới người trên mặt đất. Răng rắc, to lớn rạn nứt tiếng vang vọng đất trời. Lý Huyền Đồ một quyền kia sức mạnh trực tiếp đánh xuyên qua dưới nền đất, đi vào đến rồi sâu trong lòng đất. Lần thứ hai liên tiếp đến sâu trong lòng đất tòa kia cổ xưa cường đại, cửu thiên thập địa tam hoàng. Trận pháp, ầm ầm ầm, nghe dưới nền đất từng trận trời long đất lở khí tức, cảm thụ được kinh khủng kia, phảng phất đại dương giống như vậy, sắp phun ra, khiến người tâm thần run rẩy sức mạnh. Thái Thủy nháy mắt đổi sắc mặt, Lý Huyền Đồ, ngươi dám, khốn nạn, ngươi càng dám lừa gạt chúng ta. Thái Thủy cùng Thiên Phủ Thần Quân thanh âm phẫn nộ, đồng thời ở trong thiên địa vang vọng, cửu thiên thập địa tam hoàng trận pháp. Hai người đối với này tòa cổ xưa, truyền thuyết thần thoại cấp bậc cường trận pháp lớn khí tức, không thể quen thuộc hơn nữa. Sức mạnh kinh khủng kia ở ong ong đang thức tỉnh, đồng thời dựa theo nào đó loại quy luật, từ thái cực điện hướng về bốn phương tám hướng dâng trào. Khi cửu thiên thập địa tam hoàng trận pháp bị lần thứ hai tỉnh lại, cũng trong lúc đó, một tòa khác tê liệt trận pháp cũng thuận theo thức tỉnh. Đó là Vương Sung, tiểu cửu châu kết giới. Không thể, Thái Thủy vô cùng khiếp sợ. Hắn đối với trận pháp này thực tại quá quen thuộc đến không nhịn được trong lòng run rẩy. Hắn nguyên bản vẫn nơi ở thượng phong, hơn nữa chỉ có nháy mắt, liền có thể lấy Lý Huyền Đồ cùng Vương Sung tính mệnh. Thế nhưng thời khắc này, cái kia loại quen thuộc khí tức bộc phát, để Thái Thủy công kích trệ ở. Bạch, hào quang lóe lên, Thái Thủy còn không nhúc nhích. Xa xa Thiên Phủ Thần Quân nhưng là động, lúc này Thái Thủy còn đang do dự, còn đang chần chờ, cảm giác còn có một phần cơ hội giết Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ. Nhưng Thiên Phủ Thần Quân nhưng là thấy thời cơ bất ổn, cái thứ nhất xông ra ngoài. Oanh, Thiên Phủ Thần Quân chỗ đi qua, không khí khí bạo, trực tiếp ở trong hư không lưu lại một cái thật dài màu trắng khí sóng không vết. Mà Thái Thủy, hắn căn bản là không có quản Thiên Phủ Thần Quân. Trong mắt của hắn ánh sáng khó lường, rất nhanh, giống như là làm quyết định gì. Hắn chăm chú cắn răng, tiếp tục lúc sử dụng không gương đồng. Thắng lợi đang ở trước mắt, hắn làm sao sẽ bỏ qua cho cái này tuyệt hảo cơ hội. Hiện tại Tam Hoàng trận pháp còn chưa hoàn toàn mở ra. Chỉ cần giết Vương Sung, giết Lý Huyền Đồ, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về mình. Oanh, giữa bầu trời, thời không gương đồng ánh sáng bùng lên, giống như một cối xay khổng lồ, hướng về Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ tiếp tục đè xuống. Nhưng Thái Thủy do dự, nhưng để hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Một bên khác, tựu trên người Vương Sung gánh vác áp lực đã đạt đến cực hạn, sắp bị Thái Thủy thời không gương đồng đè nát thời khắc. Vù, đại địa nổ vang, kinh sư chấn động, một luồng vô hình không khí gợn sóng, lấy thái cực điện làm trung tâm, không phất cùng xa, phóng xạ đến bốn phương tám hướng. Thái cực điện trước, bị Thái Thủy mạnh mẽ áp chế trên đất Vương Sung, phảng phất đợi 10.000 năm như vậy thời gian dài dằng dặc. Rốt cục, theo cửu thiên thập địa tam hoàng trận pháp mở ra, tiểu cửu châu kết giới quen thuộc kia khí tức lần thứ hai xuất hiện ở Vương Sung trong cảm giác. Thành công, cái kia một chốc, Vương Sung ánh mắt sáng như tuyết, mà vẻn vẹn chỉ là nháy mắt. Vương Sung cảm giác lần thứ hai cùng tiểu cửu châu kết giới liên tiếp ở cùng nhau. Cái kia không chỗ nào không có mặt sức mạnh khổng lồ cũng đồng thời ở vào Vương Sung trong khống chế. Ha ha ha, Thái Thủy, rốt cục đến ta. Vương Sung thanh âm hưng phấn phảng phất mũi tên nhọn bay lên trời, ở toàn bộ hoàng cung đại nội vang vọng. Oanh, không có triển khai bất kỳ chiêu thức, Vương Sung chỉ là một quyền, đơn giản, nhưng mà sau một khắc, thiên địa nổ vang, nhưng có số lượng cao cương khí từ dưới nền đất phóng lên trời. A, đột nhiên, một tiếng hét thảm xa xa truyền đến, hóa ra là đã chạy ra rất xa Thiên Phủ Thần Quân. Bị một luồng trời long đất lở khủng bố sức mạnh trực tiếp bắn trúng. Nguồn sức mạnh kia vô cùng to lớn, đã vượt xa khỏi nhập vi cảnh cấp bậc,